Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Cái gì? Nguyên gia vong rồi. Cái này một ngày, Nê Khôn toàn thân toát ra huyết sắc quang diễm, bay thẳng lên 10 trượng chi cao. Hắn tóc dài đầy đầu, cũng tại quang diễm bên trong cuốn ngược mà lên. Từng chiếc đứng đấy, giống như tinh kỳ không gió cuồng vũ. Quả nhiên khí diễm ngập trời. Nê Khôn cười ha ha một tiếng. Thân hình tại huyết sắc quang diễm bao khỏa phía dưới. Lần đầu dựa vào bản thân lực lượng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay thẳng mây xanh. Hắn rốt cục có thể bay. Khí diễm ngập trời mang cho hắn. Còn không chỉ phi hành năng lực. Khi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia cao 10 trượng huyết sắc quang diễm liền hóa thành lửa nóng hừng hực, ý niệm lại cử động, lại hóa thành màu đen gió lốc, với hắn quanh người gào thét xoay tròn, ý niệm lại khẽ động, lại hóa thành hừng hực điện mang, quấn quanh toàn thân hắn, khí diễm ngập trời một thành, hắn liền có thể tùy ý chuyển hóa mình chân khí thuộc tính. Dù cho chỉ dùng phổ thông võ công, cũng có thể đánh ra phong hỏa lôi điện các loại đặc hiệu. Lại có tương đương không tệ uy lực, cho dù so không lên hắc hổ đào tâm, chờ ba thức sát chiêu. Cũng có thể so với kim đan cảnh uy lực pháp thuật. Vờn quanh người các loại khí diễm, cũng không chỉ có là uy phong đẹp mắt, lực phòng ngự cũng có chút bất phàm. Lại còn có thể nhằm vào công kích của địch nhân thuộc tính. Điều chỉnh tự thân khí diễm thuộc tính. Tiến hành tốt hơn phòng ngự. Càng làm hắn hơn cao hứng là. Khí diễm ngập trời một thành. Hắn thi triển biến hóa thời điểm. Đã có thể ngay cả khí tức. Đều cùng nhau biến hóa. Tỉ như hắn biến thân. Ma tam táng. Lúc. Đã nhưng biến hóa ra đủ để đánh cháo. Ma khí. Tuy chỉ là mô phỏng biến hóa ra tới khí tức, bản chất vẫn là không có cải biến, cũng không có chân thực ma khí ô nhiễm, ăn mòn chi năng, nhưng cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho. Hắn ngụy trang ẩn núp năng lực, lại nhảy lên một cái to lớn bậc thang, tại không trung thỏa thích bay lượn một trận, Nê Khôn trở xuống miếu sơn thần trước, Chu Huyền Diễm chắp tay vái chào, cười hì hì nói ra. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ còn rất sớm. Nê Khôn cười khoát khoát tay, nói ra, nhị nha ngươi cũng không sai, chừng 2 năm nữa, không sai biệt lắm liền có thể dùng võ nhập đạo, cùng lần đầu gặp mặt lúc so sánh. Bây giờ nhị nha, đã không còn lúc trước kia khuôn mặt nhỏ khô khan gầy nhọn, thân thể gầy yếu thấp bé. Tóc thưa thớt khô héo đáng thương bộ dáng, sung túc ăn thịt, tăng thêm Nê Khôn tự tay điều phối các loại bổ ích khí huyết, cường tráng gân cốt dược tề, lại tăng thêm cần luyện võ công, làm nàng tại cái này gần thời gian 4 năm bên trong, nhảy lên cao dòng dã 2 đầu, thân hình cũng là yêu nhã mạnh mẽ, cao vút như hạc, da thịt trong trắng lộ hồng. Khỏe mạnh mà giàu có sức sống, một đôi vốn là đen trắng rõ ràng mắt to, càng lộ vẻ linh động thanh tịnh, năm đó cái kia gầy bì hầu giống như chăn dê bé con. Bây giờ mặc màu đen trang phục, ghim đỏ chót đai lưng, trải lấy anh hùng búi tóc, cái eo thẳng đứng tại Nghê Khôn trước mặt lúc, đã có mấy phần hiệp nữ phong thái, mà võ công của nàng. Chỉ ít tại thế tục bên trong, đã đầy đủ hành tẩu giang hồ. Năm đó hắc hổ trại đại đương gia, cùng cái kia Trần Cửu, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Đương nhiên, cái này thế giới rất nguy hiểm. Thế tục bên trong, cũng có rất nhiều tán tu tồn tại. Thường xuyên còn có tông môn tu sĩ xuống núi hành tẩu. Du lịch tứ phương, cho nên, năm gần 10 tuổi Chu Huyền Diễm. Vẫn là tiếp tục lưu lại ngọn núi nhỏ này trong thôn tu hành. Kiêm bảo hộ cái này một phương khí hậu đi. Vi sư truyền cho ngươi công pháp tâm quyết. đều đã nhớ kỹ à? Ừm, tất cả đều nhớ kỹ. Mỗi ngày đều sẽ ôn tập 2 lần. Hiện tại lưng 1 lần ta nghe. Chu Huyền Diễm khi sắp kế tục cấp độ kinh lôi quyết, từng cái đọc thuộc lòng ra. Quả nhiên không sót một chữ. Nghe Khôn lại không sợ người khác làm phiền, đem sớm đã kỹ càng giảng giải qua công pháp một lần nữa nói lại giải một lần, lại thi kiểm nhị nha một trận, xác định nàng lý giải cũng không có bất luận cái gì sai lầm, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, bản này kinh lôi quyết đầy đủ ngươi tu luyện tới đạo cơ cảnh giới. Lấy ngươi thiên phú, ngộ tính, nếu như hết thảy thuận lợi, là có thể tại 21-22 năm bên trong xây thành đạo cơ. Ngươi tu hành cần thiết dược liệu, linh thạch, đan dược, ta đều đặt ở miếu đường bên trong mật thất bên trong. Mật thất cùng cơ quan đều từ ta tự tay chế tạo. Chỉ có ngươi kinh lôi kình có thể mở ra. Nghe được nơi này, Chu Huyền Diễm không khỏi cắn môi một cái, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ngươi muốn đi rồi sao?" "Là muốn đi, liền không thể mang ta cùng đi à?" "Ngươi như đi, ai đến bảo hộ cha mẹ ngươi?" "Còn có đại nha, nữ nữ, ngoặc kép ngoặc kép." Chu Huyền Diễm trầm mặc một trận, trong mắt ẩn ẩn phát ra sương mù, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Sư phụ, vậy ngươi liền không thể lại lưu 2 năm à? Ta đã tại này lưu lại gần 4 năm, không thể lưu lại nữa." Nê Khôn cười, đưa tay khẽ vuốt nhị nha trán: "Còn nhớ rõ ta kể cho ngươi Huyền Dương Tông cố sự à? Nơi đó còn có rất nhiều người tại kiên thủ chờ đợi hy vọng xuất hiện. Vi sư người này mặc dù xưa nay khiêm tốn, nhưng tay kéo trời nghiêng sự tình, ngoặt ta còn ai, cho nên a, ta nhất định phải đi, đi tìm để ta trở nên mạnh hơn biện pháp. Sư phụ nhất không khiêm tốn." Chu Huyền Diễm quệt miệng, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Kia sư phụ ngươi cái gì thời điểm trở về nhìn ta?" Nê Khôn trầm ngâm một trận, nói: "Ta chuyến đi này, đoán chừng muốn gây chút phiền toái không nhỏ, để tránh liên lụy đến ngươi, liền không thể thường xuyên trở về nhìn ngươi. Dạng này, ta cùng ngươi ước định, 10 năm, vô luận vi sư phải chăng đạt thành mục đích, 10 năm về sau, liền trở về nhìn ngươi một lần." "Tốt, đừng khóc, ngươi bây giờ cũng là tiểu hiệp nữ, khóc sướt mướt thành bộ dáng gì?" "Ừm, ta không khóc." Chu Huyền Diễm cực lực nhịn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt, ngửa đầu nhìn qua Nghê Khôn: "Sư phụ, ta nhất định hào hào tu luyện, tương lai cùng sư phụ cùng một chỗ, giúp Huyền Dương Tông đánh yêu ma." "Ha ha, kia vi sư liền chờ mong kia một ngày." Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, đưa tay vò rối Chu Huyền Diễm tóc: "Chúng ta tu sĩ không sùng nghi thức xã giao, không còn lễ nghi phiền phức, vi sư liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi hảo hảo tu hành đi." Nói, đúng là trực tiếp nhất phi trùng thiên, đã không ngừng lại, cũng không nhìn lại, trực tiếp bay mất. "Sư phụ." Nhìn qua Nghê Khôn bay đi phương hướng, Chu Huyền Diễm cũng nhịn không được nữa nước mắt, oa khóc ra thành tiếng, khóc tốt một trận. Nàng mới biến mất nước mắt, đối Nghê Khôn bay đi phương hướng xá một cái, đi đến trước miếu trên đất trống, cầm luyện kiếm cây gậy trúc, phá lệ nghiêm túc bắt đầu luyện kiếm pháp. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng sư phụ dạy nàng đạo lý, nàng tất cả đều phải nhớ rõ rõ ràng sở. Sư phụ nói qua, làm người liền muốn lời hứa ngàn vàng, lời ra tất thực hiện. Nói diệt hắn cả nhà, ếch, cái này không tính. Nàng đã nói tương lai muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, đi giúp Huyền Dương Tông đánh yêu ma, vậy liền nhất định phải làm được. Mà hết thảy tiền đề chính là muốn hảo hảo tu luyện, coi như không thể trở nên cùng sư phụ mạnh như nhau, chí ít cũng phải có đứng tại phía sau hắn tư cách. Nghê Khôn từ không biết nhị nha nho nhỏ quyết tâm, hắn một đường hướng phía Vĩnh An phủ phương hướng bay đi. Dự định đi trước Nguyên gia tìm hiểu một phen tin tức. Từ khi Nguyên Chấn Vân mang theo phương thức tỷ đệ đưa đầu tới cửa, 3 năm đến nay, Xích Luyện Môn người từ đầu đến cuối không có đi tìm hắn. Này phù hợp Nghê Khôn trước đây suy đoán, nói không chừng thẳng đến bây giờ, Xích Luyện Môn người còn lấy Nguyên Chấn Vân cùng Phương Thị tỷ đệ chính bốn phía du lịch đâu. Đương nhiên, cũng có thể là Nghê Khôn đem vết tích hủy diệt quá sạch sẽ, dẫn đến Xích Luyện Môn người dù cho đã phát hiện 3 người mất tích, cũng không cách nào tìm tới bọn hắn mất tích địa điểm. Bất quá vô luận loại tình huống nào, Nghê Khôn đều muốn đi trước nghe ngóng một phen, mới tốt quyết định tiếp xuống tới hành động trình tự. Vĩnh An Phủ Thành, khoảng cách Chu Gia Thôn cũng không xa xôi, chỉ mấy trăm dặm mà thôi. Nghê Khôn, khí diễm ngập trời, mang tới phi hành thuật nhanh, đã so được bình thường kim đan tu sĩ. Bởi vậy không tốn bao lâu, liền đi vào Vĩnh An Phủ Thành. Cái này Vĩnh An Phủ Thành hết sức phồn hoa. Tường thành bên ngoài, 4 môn trước đó đại lộ 2 bên, đều có liên miên ốc xá. Cửa hàng tửu lâu san sát nối tiếp nhau, thẳng lan tràn ra bên ngoài mấy dặm. Nghê Khôn cũng không vào thành, ngay tại ngoài cửa đông tìm nhà tửu lâu. Lên tới lầu 2 ngồi gần cửa sổ nhã tòa, điểm thịt rượu về sau, lại cho ân cần chiêu đãi tiểu nhị thưởng 1 hạt ngân quả tử. Đem tiểu nhị kia mừng rỡ mặt mày hớn hở, càng thêm nhiệt tình tha thiết, đợi thịt rượu dâng đủ. Nghê Khôn lúc này mới làm lơ đãng hình dáng nói ra. Người biết Vĩnh An phủ Nguyên gia sao? Nguyên gia? Chính chấp ấm vì Nghê Khôn rót rượu tiểu nhị nao nao, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi, trái phải nhìn quanh một phen, lúc này mới hạ giọng nói ra. Công tử gia, ngài cùng Nguyên gia quan hệ thế nào? Nghê Khôn mày kiếm dương lên, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không phải, kia Nguyên gia, tiểu nhị thanh âm ép tới càng thêm thấp. Kia Nguyên gia vốn là ta Vĩnh An phủ thứ nhất hào môn, tài hùng thế lớn, gia chủ cùng nhị lão gia càng là tu tiên pháp tiên sư, truyền thuyết còn có địa vị cực lớn chỗ dựa, ngay cả các đời phủ quân đều đối bọn hắn nhà khách khí, nhưng cũng không biết Nguyên gia đụng cái gì ta. 3 năm trước đây, Nguyên gia 2 vị tu tiên pháp lão gia lần lượt mất tích. Năm trước càng là không biết tại sao, cả nhà trên dưới bị diệt được không còn một mảnh, điền trang đều bị đốt thành một vùng đất trống. Nghe được nơi này, Nghê Khôn cực kỳ kinh ngạc, Nguyên gia lại bị diệt cả nhà. Đúng vậy a, cho nên tiểu nhân mới hỏi công tử gia cùng Nguyên gia quan hệ thế nào. Nếu là có quan hệ thân thích, ngài vẫn là tranh thủ thời gian rời đi Vĩnh An phủ đi. Không phải bị diệt Nguyên gia cả nhà đối đầu biết được tin tức, ngài sợ rằng cũng phải gánh vác liên quan. Người tiểu nhị này ngược lại là nhiệt tâm. Nghê Khôn cười ha ha, lại thưởng hắn 1 hạt ngân quả tử, tiếp lấy nói ra, bất quá ta cùng Nguyên gia không có có quan hệ, chỉ là từng nghe nói Nguyên gia rất có tiền, muốn đi đánh một chút gió thu mà thôi. Nói trở lại, người biết Nguyên gia là bị ai diệt sao? Cái này tiểu nhân liền không biết. Nguyên gia phía sau không phải có lai lịch cực lớn chỗ dựa sao? Nguyên gia bị diệt môn, kia chỗ dựa yền không có ra mặt. Cái này, công tử thứ tội, tiểu nhân mới vừa nói những tin tức kia cũng đều là tại tửu lâu lui tới khách quan nhóm tán phiếm lúc nghe được. Nguyên gia là Vĩnh An phủ địa đầu xa, làm việc lại kiêu căng ương ngạnh, biết nhà bọn hắn tin tức, thậm chí biết Nguyên gia 2 vị lão gia mất tích tin tức đều không khó. Nhưng liên quan tới Nguyên gia diệt môn sự tình, cùng Nguyên gia chỗ dựa sự tình, tiểu nhân liền thật không biết trong đó đến tột cùng. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, nói, vậy ngươi có biết, ai có khả năng biết những nội tình này? Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này, Nguyên gia bị diệt cửa, tiểu nhân mới dám cùng công tử nhai cốc Nguyên gia sự tình. Nhưng cái khác đại nhân vật, tiểu nhân như thế nào dám tự mình đoán bừa? Ngươi như biết cái gì, cứ việc nói ra, trở ra miệng ngươi, vào tới tai ta, dừng ở ta chỗ, sẽ không còn có cái khác bất luận kẻ nào biết. Nê Khôn nói, xuất ra một chương kim lá cây, như tin tức để ta hài lòng. Cái này kim lá cây, sẽ là của ngươi, nhìn xem kia lập lòe phát sáng kim lá cây. Tiểu nhị khẽ cắn môi, trái phải nhìn quanh một phen, cực hạn hạ giọng, nếu nói ai có khả năng biết Nguyên gia diệt môn nội tình. Cái kia hẳn là hạ gia, bởi vì tại Nguyên gia diệt môn về sau, nhà tại Vĩnh An phủ sản nghiệp, liền cho hết hạ gia tiếp thu. Hạ gia cũng là một cái có tiên sư gia tộc, nghe nói cũng có rất lớn bối cảnh. Lúc trước gia thế cũng chỉ so Nguyên gia hơi yếu, nhưng Nguyên gia diệt môn, hạ gia tiếp thu Nguyên gia sản nghiệp về sau, đã nhảy lên trở thành Vĩnh An phủ thứ nhất hào môn. Minh bạch, Nê Khôn gật gật đầu, đem kim lá cây đẩy tới tiểu nhị trước mặt. Bản công tử giữ lời nói, không ai sẽ biết là ngươi nói cho bản công tử những tin tức này. Công tử gia nhân nghĩa, tiểu nhân cảm ơn không hết. Tiểu nhị nhanh nhẹn thu hồi kim lá cây, cười đến thấy lông mày không gặp mắt. Bản công tử không cần phục thị, ngươi lại đi xuống đi. Vẫy lui tiểu nhị, Nê Khôn tùy tiện ăn vài miếng, liền tính tiền rời đi, chuyển tới Tây Môn bên ngoài, lại tìm ra quy mô hình lớn nhất, trang trí xa hoa, khách nhân nhiều nhất tửu lâu. Nê Khôn bắt trước làm theo, cùng chiêu đãi hắn điếm tiểu nhị trò chuyện lên hạ gia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.